chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 524. Trong mắt Lý Thủ Tâm lộ vẻ kiêng dè, mẹ cũng từng nghe ba con nói, còn từng hỏi mấy lần rốt cuộc nhân vật lớn đó là ai, cuối cùng chẳng những ba con không nói, mà còn trách mắng mẹ một trận nữa. Từ phản ứng của những lão đại này, có lẽ những gì ba con nói là thật. Hơn nữa, chắc chắn bọn họ cũng biết thân thế của Y Linh. Hàn Tiễn Hoa nhìn Y Linh đang sững sờ, cất lời. Nhưng thái độ của em họ như thế rõ ràng là không biết gì cả. Hơn nữa lúc còn sống ba luôn giữ bí mật chuyện này, đề phòng với cả chúng ta, sao có thể nói với người ngoài được. Lý Thủ Tâm cau mày. Nếu những lão đại này không biết thân thế thật sự của Y Linh, vậy mẹ cũng không biết phải giải thích tình cảnh khó tin này như thế nào đây. Y Linh được một đám lão đại vây quanh hỏi han ân cần. Lúc đầu, Y Linh ngại thân phận cao quý của những người này, cho nên trả lời rất lễ phép. Nhưng sau khi bị làm ồn liên tục, Y Linh cũng không chịu được nữa. Y Linh vừa nói chuyện với các vị lão đại vừa nhìn về phía Trình Kiêu, hy vọng anh có thể cho cô một lời giải thích. Hơn nữa bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu khi nãy vì sao Trình Kiêu lại nói, nếu cô đi, nhà họ Hàn sẽ lại mời cô về. Xem ra chuyện này có liên quan với Trình Kiêu. Có điều Y Linh cũng chỉ đoán thôi, vì cô thật sự không nghĩ ra được vì sao Trình Kiêu có thể chỉ huy nhiều lão đại như vậy. Nét mặt Trình Kiêu vẫn rất hờ hững, anh đứng yên tại chỗ, quan sát biểu hiện của các lão đại. Lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng hô, Lôi Nữ Vương, xung quanh lại trở nên yên tĩnh một lần nữa. Lúc này, ngay cả các lão đại cũng im lặng luôn. Cái gì, tôi nghe lầm à, Lôi Nữ Vương? Lôi Nữ Vương nào, anh bị ngốc à, cả lĩnh nam này có mấy Lôi Nữ Vương chứ? Trời ạ, nếu thật sự là Lôi Nữ Vương của lĩnh nam thì dù gộp các lão đại này với nhau cũng không có thể diện bằng bà ấy nữa. Nhưng sao Hàn lão đại được nể mặt vậy? Ngay cả Lôi Nữ Vương cũng đích thân đến chia buồn. Lúc này, mấy người nhóm Vương Hiểu Hy và Tôn Mạc đều thấy khó hiểu, vì thân phận của bọn họ hoàn toàn không có tư cách nghe đến sự tích của Lôi Nữ Vương. Chỉ có Lưu Tào Khang tỏ vẻ khiếp sợ. Lôi Nữ Vương là ai? Sao chưa nghe nói bao giờ vậy? Vương Hiểu Hy nghi ngờ hỏi. Tôn Mạc đăm chiêu nói. Chẳng lẽ là chủ nhân của Lục Đại Kim Sai? Không phải chứ, đây là nhân vật hàng đầu trong truyền thuyết của lĩnh Nam. Tang lễ của lão đại Lịch Xuyên làm gì đủ tư cách để bà ấy đến chia buồn nhỉ? Lý Ngôn nghi ngờ nói. Lưu Tào Khang trầm giọng đáp. Mọi người đoán đúng rồi, đây chính là chủ nhân của Lục Đại Kim Sai, Lôi Nữ Vương của lĩnh Nam. Dù là ba tớ cũng không có quyền phát biểu trước mặt bà ấy. Thế thì, đáng sợ quá, mấy người tỏ vẻ khiếp sợ. Cách chương.